Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, tướng quân đại nhân đây là thế nào? Hô, một đạo tiếng gió sau đó, vô luận là Thủy Tinh Đế Quốc hay là Hàn Nguyệt Đế Quốc bọn, đều là thấy được cảnh tượng khó tin, cái kia tam đoạn địa băng lực Thủy Tinh tướng quân, vậy mà không có dám đón đỡ, thân hình uốn éo ở giữa, hướng phía bên cạnh tránh ra. Đây chính là đường đường tam đoạn địa băng lực cường giả a. Chỉ sợ tùy tiện duỗi ra một ngón tay, liền có thể đem lục đoạn bản mệnh băng lực hạ vị giả cho nghiền chết đi. Không có người rõ ràng Cốc Mộc Dương tại sao muốn tại thời khắc này né tránh cây kia màu xanh lá. Cây gậy, có lẽ chỉ có vị tướng quân này đại nhân chính mình mới biết đi. Tại vừa rồi cái kia theo bản năng trong óc, hắn sinh ra một loại nguy cơ chí mạng. Có thể nói Cốc Mộc Dương vừa rồi cái này một tránh. Cũng không phải là nói hắn thật liền kiêng kỵ Diệp Băng một côn chi uy. Mà chỉ là theo bản năng động tác, là não hải tiềm thức phát ra cảm giác nguy cơ. Ta đây là đang làm cái gì? Thẳng đến né qua Diệp Băng cái này sau một kích, Cốc Mộc Dương cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức tự nhiên sinh ra một tia phẫn nộ cùng hối hận. Tại như vậy đông đảo thủy tinh binh sĩ trước đó, chính mình vậy mà không dám đón đỡ một cái lục đoạn bản mệnh băng lực tiểu tử một kích. Vậy cũng quá mất mặt a. Cho nên Cốc Mộc Dương hạ quyết tâm, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, vô luận chính mình tiềm thức cảm giác nguy cơ mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không lui thêm bước nữa, bởi vì một cái lục đoạn bản mệnh băng lực sâu kiến, căn bản cũng không có để hắn lui bước tư cách. Đáng tiếc, chỉ là Cốc Mộc Dương ở chỗ này hối hận vừa rồi một tránh. Diệp Băng một côn đánh hụt, nhưng cũng có chút thất vọng, bởi vì nếu là vừa rồi một côn đó đánh trúng Cốc Mộc Dương, có lẽ trận chiến đấu này sẽ kết thúc càng nhanh một chút. Diệp Băng để mà cùng địa băng lực cường giả chiến đấu thủ đoạn, cũng không phải cái kia chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Mà là đã đạt tới cửu đoạn bản mệnh viêm lực đỉnh phong đặc thù lực lượng. Tăng thêm Diệp Băng nhận tam đại huyền băng cùng tam đại liệt viêm rèn luyện qua nhục thân. Cho dù là đạt tới tứ đoạn ngũ đoạn địa băng lực cường giả. Hắn đều có lực đánh một trận, huống chi là đây chỉ có tam đoạn địa băng lực Cốc Mộc Dương. Thậm chí Diệp Băng chữ vật bao cổ tay bên trong. Giờ phút này còn có một cái thủy tinh đế quốc ngũ đoạn địa băng lực cường giả đầu đâu. Nếu để cho Cốc Mộc Dương biết những này mà nói, không biết hắn có thể hay không đánh cũng không dám đánh. Trực tiếp xoay người chạy, đáng tiếc là Cốc Mộc Dương cũng không biết những này, càng bởi vì vừa rồi theo bản năng một tránh, sinh ra rất nhiều cố chấp suy nghĩ, cho nên tại Diệp Băng dựa thế hoành vung một côn. Coi là gia hỏa này sẽ tiếp tục tránh né thời điểm. Vị này thủy tinh đế quốc tướng quân, lại là vươn cái kia tay phải, hướng phía viêm thần côn nghiên cứu đi qua. A, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn thấy Cốc Mộc Dương động tác, Diệp Băng trước mắt không khỏi sáng lên, trong lòng một đạo suy nghĩ hiện lên. Sau một khắc, hắn viêm thần côn trong tay, chính là cùng vị thủy tinh này tướng quân tay phải. Hung hăng giao kích ở cùng nhau, ầm, một đạo vang lớn âm thanh truyền ra, ngay sau đó Diệp Băng thân hình hướng phía sau lui hai bước. Trái lại Cốc Mộc Dương lại là không nhúc nhích tí nào. Thấy cảnh này, vô số thủy tinh đế quốc binh sĩ, không khỏi đều là lớn tiếng hoan hô lên, chỉ là không có người nhìn thấy chính là, Diệp Băng tại lui bước thời điểm. Cái kia màu xanh lá đoạn côn phía trên rõ ràng là tập ra một vòng thật nhỏ màu bạc lôi điện. Lấy sét đánh không bưng tay chi thế, đánh vào Cốc Mộc Dương trên MU bàn tay. Cái này đã không biết là Diệp Băng lần thứ mấy dùng lôi đình liệt viêm lôi đình chi lực đến khác. Địch chế thắng, hoặc là cái này cũng có thể tính là viêm thần côn một loại hiệu quả đặc biệt. Tóm lại lôi đình chi lực tác dụng, thật sự là không có gì bất lợi. Không tốt, vẻn vẹn trong khoảnh khắc, Cốc Mộc Dương cũng cảm giác được một cỗ tê dại chi ý từ tay phải của mình cánh tay bắt đầu. Cấp tốc lan tràn qua cánh tay cùng cánh tay, sau đó toàn bộ phải nửa người, tựa hồ cũng không thể động đậy, đã sớm chuẩn bị Diệp Băng, lại làm sao có thể bắt không được cơ hội này đâu. Sớm tại hắn lui bước thời điểm, đã là mượn lực có chút quay người một chút con, sau đó lấy một loại cực độ tốc độ quỷ mị, trong nháy mắt đi tới Cốc Mộc Dương sau lưng. Tướng quân đại nhân đây là thế nào? Vô số thủy tinh đế quốc bọn, nhìn thấy Diệp Băng xuất hiện sau lưng Cốc Mộc Dương, vị tướng quân kia đại nhân vậy mà không có nửa điểm động tác thời điểm. Đều là không khỏi hiện ra một vòng nghi hoặc, phốc, Diệp Băng tay phải chợt phát chợt thu, nhẹ nhàng tại Cốc Mộc Dương hậu tâm vỗ một cái. Sau đó liền thấy vị thủy tinh này tướng quân thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Thần sắc cũng là trở nên cực độ hãi nhiên, phảng phất là phát hiện một kiện cực kỳ khủng bố sự tình bình thường. Bạo, một đạo nhẹ giọng từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, liền xem như tại cái này mấy vạn đại quân trong trận. Cũng là để đám người nghe được rõ ràng, sau đó trong tai mọi người liền lại nghe được một đạo nhẹ vang lên thanh âm. Mà đạo này nhẹ vang lên, tựa hồ là từ Cốc Mộc Dương thể nội truyền tới. Ngươi, ngươi, ta, miễn cưỡng xoay người lại Cốc Mộc Dương, trong mắt kinh hãi còn chưa tiêu tán, nhưng hắn biết mình là vô luận như thế nào sống không được. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, ngay tại vừa rồi cái kia trong khoảnh khắc, ngũ tạng lục phủ của mình, đều bị một cỗ thần bí nóng bỏng lực lượng, đốt cháy trở thành một mảnh hư vô, chỉ là đây hết thảy tới thật sự là quá nhanh. Cốc Mộc Dương ngũ tạng lục phủ bị đốt cháy hầu như không còn. Vẫn còn lưu lại được có một ít ý thức, có lẽ tại hắn trước khi chết thời điểm, có một tia hối hận đi. Cái này nhìn chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên áo trắng. Chiến đấu chân chính lực tuyệt đối so với mặt ngoài tu vi muốn cường hoành gấp 10 lần. Bằng không làm sao chính mình cái này tam đoạn địa băng lực thủy tinh tướng quân. Cũng bị thứ ba tuyển hai thức cho thu thập đâu. Nhưng mà loại này mê hoặc tính chất thật sự là quá làm cho người ta khó lòng phòng bị. Coi như Cốc Mộc Dương trong lòng hối hận, nhưng nếu là một lần nữa mà nói, tại một cái chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực sâu kiến trước mặt. Hắn cũng là không có lùi bước chút nào. Cốc tướng quân, vừa rồi quên nói cho ngươi, vị kia Lô Long tướng quân đầu. Giờ phút này ngay tại ta chữ vật bao cổ tay bên trong đâu. Có phải hay không rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn rồi. Ngay tại Cốc Mộc Dương ý thức sắp biến mất giờ khắc này. Hắn trong tai đột nhiên nghe được một đạo nhẹ giọng. Rốt cục minh bạch lúc trước Diệp Băng nâng lên Lô tướng quân dụng ý chỗ tồn tại. Đó là để bọn hắn tại Diêm Vương địa ngục gặp gỡ a. Xoạt, chỉ bất quá sau một khắc. Cốc Mộc Dương liền không có có nhiều như vậy ý nghĩ. Cuối cùng một đạo nhẹ vang lên truyền ra, hắn trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Đường đường thủy tinh tướng quân, như vậy vẫn là, đối với đã không có ý thức Cốc Mộc Dương, mặc kệ là thủy tinh đế quốc binh sĩ, hay là Hàn Nguyệt đế quốc tu giả, giờ khắc này đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ gặp tại Diệp Băng tay phải nhẹ nhàng vung lên ở giữa. Cái kia thủy tinh đế quốc tam đoạn địa băng lực tướng quân đại nhân. Một cái đầu đã là phóng lên tận trời, cuối cùng rớt xuống thời điểm, bị Diệp Băng cho một thanh nắm ở trong tay. Oanh, ngay sau đó, mới vừa rồi còn không nhúc nhích Cốc Mộc Dương không đầu thi thể thân thể. Đột ngột toát ra một vòng ngọn lửa màu bạc, chỉ một lát sau đó, chính là biến thành một đống đen kịt cho tàn, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, convert by Lucario, hết chương.